Hai giới đầu cơ thương. Chương 72, Elijah xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hướng tới Elijah tiếp đón một tiếng. Nói, đồ ăn đủ rồi, đừng làm nữa, cùng nhau ăn đi. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, ta lại xào thêm một món lập tức liền hảo. Sở Phong nhìn Elijah bận rộn bỗng nhiên có loại cảm giác lão phu thê. Gray cắn chiếc đũa, cười cười, nói, đại ca gần nhất nấu ăn nghiện, đại gia thật có phúc. Elijah nghiên cứu nấu ăn làm đồ ăn chính mình ăn không hết liền phân cho trong tộc tiểu hài tử ăn. Trong thôn thức ăn vẫn luôn không dư giả. Miễn phí cơm trưa từ trước đến nay rất được người hoan nghênh. Cũng may đại ca tay nghề tăng lên. Nếu còn nấu khó ăn giống trước kia như vậy chỉ sợ đưa cho người khác. Người khác đều không muốn ăn. Sở Phong trừng mắt nhìn Gray liếc mắt một cái. Tức giận nói. Nói bậy bạ gì đó. Có ai nói đại ca mình như ngươi sao? Gray. Hắn nói chính là lời thật à. Đại ca trước kia nấu cơm thật sự rất khó ăn. Bất quá mấy ngày nay Sở Phong không ở đây không có ăn được. Gray nhìn Sở Phong, nói, lão đại, người có mang rượu đến đây hay không? Khai một bình rượu tới uống đi. Sở Phong gật gật đầu, nói, cũng hảo. Gray nhìn Sở Phong lấy ra mao đài, sửng sốt một chút, nói, đây không phải mao đài sao? Tộc người lùn người không lấy đi hết sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, ta để lại hai bình không cho bọn họ phát hiện. Gray cười cười, nói, những người lùn đó mỗi lần đều ăn mảnh thật quá đáng. Rượu này hảo uống như vậy sao? Ta nếm nếm thử xem. Sở Phong rót cho Gray một ly. Gray uống một ngụm, có chút ghét bỏ nói. Hảo cay à, Sở Phong cười cười. Rượu được hay không là một chuyện. Người uống có thích hay không lại là chuyện khác. Elijah xào xong món cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Elijah rót một ly rượu ra uống. Nói, hương vị không tồi. Sở Phong cười cười. Nói, kỳ thật vẫn là hiến tế trăm quả nhượng uống ngon hơn. Mao đài hảo uống cũng chỉ là vật phàm. Trăm quả nhượng chính là có thể đề cao năng lực. Đáng tiếc quá ít. Lần sau nhìn xem có thể nhổ trồng một ít cây ăn quả lại đây hay không. Sở Phong thầm nghĩ, trăm quả nhưỡng nguyên liệu là các loại trái cây. Trồng thêm một ít cây ăn quả có lẽ là có thể nhiều thêm vài phần nguyên vật liệu. Nhổ trồng cây ăn quả có chút phiền phức. Cây ăn quả mầm nhổ đến đây trồng cần thời gian trưởng thành không ngắn. Trực tiếp nhổ trưởng thành cây ăn quả lại quá chiếm không gian. Elijah uống vào hai ly rượu trên mặt hiện lên vài phần đỏ ửng. Sở Phong nhìn Elijah trái tim bang bang nhảy lên. Gray nhìn Sở Phong, nói, Phong ca, mặt ngươi rất đỏ à, Sở Phong trà sát mặt. Nói, đại khái là say đi. Gray gật gật đầu, nga, một tiếng, lại rót thêm cho chính mình một chén rượu. Sở Phong nhíu mày, nói, ngươi vẫn là tiểu hài tử không cần uống nhiều rượu như vậy. Gray không thèm để ý nói. Không quan hệ, ta thể chất có lẽ so ngươi hảo đâu. Thật ra ngươi ăn ít thịt lão hổ một chút đi. Thịt này bổ thực, đoá đoá tuy rằng thực thích ăn nhưng cũng không dám ăn quá nhiều. Sở Phong đen mặt, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Gray tên nhóc này đem hắn cùng một con thỏ so sánh à, hắn thể chất tuy không xong nhưng thời gian dài như vậy hắn thể chất đã tăng lên không ít. Gray ra hỏa này không có một chút ánh mắt nhìn vấn đề à, buổi tối Sở Phong nằm ở trên giường có chút trằn trọc. Khó có thể ngủ say. Ban ngày thời điểm hắn giận dỗi Gray lập tức ăn không ít thịt lão hổ. Tới ban đêm thật đúng là có chút nóng. Bên cạnh có một đại mỹ nhân cái gì cũng không làm được. Sở Phong thật là có chút bất đắc dĩ. Sở Phong nhắm mắt lại nỗ lực bình phục cảm xúc một chút. Một lát sau thật đúng là ngủ say rồi. Elijah ngủ mơ mơ màng màng. Cảm giác bị cái gì đó đè lên người. Mở mắt ra nhìn thấy là Sở Phong. Sở Phong ở trên người hắn loạn cùng, còn không ngừng gặm cổ hắn. Elijah nhìn Sở Phong bộ dáng hoài nghi đối phương có phải buổi tối ăn không no hay không. Hai người nằm ở trên một cái giường không tránh được có thân thể tiếp xúc. Vừa mới bắt đầu thời điểm Elijah luôn dễ dàng bừng tỉnh. Thời gian lâu rồi thật ra thói quen. Elijah nhìn Sở Phong giống bạch tuộc tám chân đè ở trên người chính mình bất đắc dĩ thở dài đem người đẩy ra. Sở Phong ngủ mơ bị đẩy ra có chút khó chịu nghiến răng. Không qua một hồi lại lăn đến bên người Elijah. Đem người ôm vào trong lòng ngực. Sở Phong ôm Elijah. Ở trên người đối phương loạn cỏ. Elijah bị cọ ẩn ẩn cảm giác có chút bốc hỏa lại đem người đẩy ra. Sở Phong bị đẩy ra không bao lâu lại kiên trì không ngừng lăn lại đây. Elijah phát hiện Sở Phong sức lực tăng lên không ít muốn đẩy người ra thật là có chút phiền toái. Elijah đẩy vài lần không đẩy ra. Men say đi lên cả người vựng vựng hồ hồ. Đơn giản không đi quản đối phương. Có thể là mệt mỏi Elijah nhắm mắt lại không quá một hồi cũng ngủ rồi. Sở Phong cong lên khóe miệng trầm mê ở trong mộng xuân. Trong mộng hắn ôm một đại mỹ nhân giở trò. Muốn làm gì thì làm. Elijah mơ mơ hồ hồ cảm giác vật nặng đè ở trên người càng ngày càng nặng. Buổi tối Elijah uống không ít trăm quả nhưỡng cùng mao đài cả người có chút choáng váng. Sở Phong tuy rằng mơ mơ màng màng kỳ thật mơ hồ biết chính mình đang làm cái gì bất quá cũng không có nghĩ lại. Hoặc là nói không vui nghĩ lại. Sở Phong cùng Elijah đều mơ màng hồ đồ không có nhìn thấy hai người đang dây dưa. Sở Phong cánh tay tia chớp hình ấn ký toát ra nhàn nhạt vầng sáng. Cùng lúc đó Elijah cánh tay hình thành một cái tia chớp hình đánh dấu. Có lẽ là nằm mơ tư vị thật tốt Sở Phong đều có chút luyến tiếc tỉnh lại. Sở Phong tỉnh táo lại thời điểm nằm ở trên sàn nhà. Trong tay còn ôm một người. Sở Phong phát hiện trên người quần áo không có. Elijah xích lõa nằm ở trong lòng ngực hắn. Trên môi phiếm liễm diễm thủy quang. Trên cổ còn có dấu cắn. Sở Phong nhìn người trong lòng ngực cảm thấy cái mũi ngứa. Sở Phong hậu chi hậu giác ý thức được hắn mơ mơ màng màng chi gian làm mộng xuân tựa hồ không phải là mộng xuân. Nhìn trong phòng bài trí Sở Phong lập tức bị dọa tới rồi. Đây rõ ràng là biệt thự của hắn a. Elijah mở bừng mắt. Khắp nơi nhìn thoáng qua đôi mắt bên trong mê mang nhanh chóng lui đi. Đây là hải bên kia sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Sở Phong nhìn cánh tay tia chớp hình đánh dấu một chút. Tia chớp hình đánh dấu giống như đã xảy ra biến hóa. Cùng phía trước có chút không giống nhau. Elijah nhìn nhà ở một chút, thì thào nói, hải bên kia nguyên lai là cái dạng này. Elijah có chút nghi hoặc nói, ta làm sao lại đây? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, theo lý mà nói hắn lần này đi qua còn không đến một ngày hẳn là không có nhanh như vậy trở lại nơi này à. Chẳng lẽ là bởi vì lăn giường duyên cớ sao? Trước đứng lên đi. Sở Phong chớp chớp mắt, bọn họ hai người trên người đều trơn bóng, ban ngày ban mặt thật sự có chút ngượng ngùng. Elijah gật gật đầu, Sở Phong ánh mắt xẹt qua Elijah cánh tay thấy được đối phương cánh tay tia chớp hình ấn ký. Người cánh tay, Elijah nhìn cánh tay ấn ký, nói, ta cũng có ấn ký, chẳng lẽ ta cũng có thể xuyên tới xuyên đi sao? Sở Phong. Hẳn là không thể đi. Hắn chính là bị sét đánh mới có được lui tới hai giới năng lực à. Elijah nhìn nhà ở, nói. Đây là hải bên kia phòng ở sao? Sở Phong gật gật đầu. Do dự một chút, nói. Ngươi muốn tắm rửa hay không? Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói. Các ngươi nơi này tắm rửa như thế nào? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua các ngươi nơi này là tắm vòi sen. Nguyệt Nha thôn xóm người đều là ở trong sông tắm rửa. Sở Phong ở bên kia thời điểm đều là qua loa xoa tắm rửa một chút. Sở Phong nhìn Eliza sáng ngời đôi mắt, trái tim bang bang nhảy lên. Đối phương hỏi tắm rửa vấn đề như vậy thật sự là có chút hương vị câu dẫn người phạm tội à, ta mang ngươi đi buồng vệ sinh. Eliza gật gật đầu, nói, hảo à, Sở Phong dạy Eliza cách sử dụng buồng vệ sinh. Sở Phong mở ra vòi sen nháy mắt toát ra một dòng nước. Eliza thấy vòi phun ra nước liền muốn đi lên uống một ngụm. Sở Phong bất đắc dĩ đem Eliza kéo về. Nói, nước này không phải dùng để uống, là dùng để tắm rửa. Eliza gật gật đầu, nói, nước này thực sạch à, Sở Phong nhíu mày. Nói, vậy cũng không thể uống. Đây là sữa tắm tương đương với các ngươi bên kia bồ kết. Cái này là dầu gội dùng để gội đầu. Eliza nghe liên tục gật đầu. Nói, ta đã biết. Cái này là bồn tắm. Ngươi muốn vào ngâm cũng có thể. Eliza gật gật đầu. Nói, hảo. Sở Phong chỉ Eliza nửa ngày. Nói, ta trước đi ra ngoài có chuyện gì kêu ta. Eliza gật gật đầu. Nói, hảo. Sở Phong cảm giác trên người có chút dính dính liền đi cách vách buồng vệ sinh tắm rửa một cái. Sở Phong tắm rửa xong đợi nửa ngày không thấy Eliza có động tĩnh gì. Mở cửa đưa đầu vào nhìn thoáng qua. Eliza cả người ngâm mình ở bồn tắm. Toàn bộ bồn tắm đều bay bọt màu hồng phấn. Eliza giống tiểu hài tử ở bồn tắm rửa sạch soát. Rửa sạch soát. Sở Phong xoa xoa cái trán. Gần nhất hắn mua sắm đồ vật đều là loạn mua. Sữa tắm này là hắn không cẩn thận mua. Mua xong mới phát hiện đây là gần nhất thực hồng một khoản sữa tắm phấn hồng ngâm tắm chuyên môn vì nữ hài tử thiết kế. Giá cả còn rất quý, 588 một lọ. Sở Phong vốn là muốn mang đến Nguyệt Nha thôn xóm sau đó lại quên mất. Không nghĩ tới được Eliza lấy ra xài. Eliza xoay đầu nhìn thấy Sở Phong, cầm lên một nắm bọt màu hồng phấn thổi, nói, cái này thơm quá à, Sở Phong khô cằn cười cười, nói, ngươi thích liền hảo. Sở Phong thầm nghĩ, Eliza quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên thích sữa tắm như vậy. Không cần ngâm lâu, khăn tắm ta thay ngươi để bên ngoài, tắm rửa xong ta mang ngươi đi ăn cơm. Eliza khẽ hừ nhẹ xem như đồng ý Sở Phong nói. Sở Phong lắc lắc đầu. Đi ra ngoài. Sở Phong ở bên ngoài lại đợi một hồi mới nhìn thấy Eliza bọc một cái khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Eliza làn da tinh tế. Dáng người cũng phi thường hảo. Cả người đều lộ ra một cổ hơi thở dụ hoặc người. Cố tình đối phương còn không có tự giác gì. Các ngươi nơi này tắm rửa thật tiện à, đứng tắm. Nằm tắm đều có thể. Sở Phong gật gật đầu. Nói, lâu đài xây xong có thể suy xét kiến một cái tháp nước. Về sau bên kia cũng có thể tắm rửa giống nơi này. Eliza có chút hoài nghi nói. Ngươi nói thật sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, về sau có thể thử một lần. Eliza cười cười. Nói. Nếu có thể thành công vậy thật tốt quá. Cách chương.